Chính phi không bằng tiểu thiếp, tác giả, Thư Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 35, nghe vậy, Mộ Dung Thư bất động thanh sắc nhìn lướt qua Hoa Phi. Thấy Hoa Phi đã cúi đầu che giấu hận ý trong mắt, cũng sử dụng ánh mắt ý nhắc nhở cung nữ đã thất kinh đứng một bên. Cung nữ kia cũng lập tức cúi đầu che giấu vẻ hoảng sợ. Thấy vậy Mộ Dung Thư mới từ từ thong dong nhìn về phía Vũ Văn Tập. Đối mặt với chất vấn của hắn, Mộ Dung Thư chỉ nhàn nhạt trả lời. Quan hệ của Tam Hoàng Tử với Hoa Phi thật sự thập phần chặt chẽ à. Ở trong lúc cấp bách như thế này còn rút ra thời gian tới đây thăm Hoa Phi. Tam Hoàng Tử quả nhiên là hiếu thuận, đồ ăn trong phòng giam quả thật là khó có thể nuốt xuống. Tam Hoàng Tử cũng thật là có tâm, còn sai người mang theo hộp đựng thức ăn tới thăm Hoa Phi, quả thực. Mộ Dung Thư nói rất có tâm. Sau khi nghe thấy bốn chữ hộp đựng thức ăn, Hoa Phi lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vũ Văn Tập. Nhưng Vũ Văn Tập lúc này mọi chú ý đều tập trung trên người Mộ Dung Thư, cho nên không nhìn thấy thần sắc Hoa Phi. Hắn nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thư, sau đó liếc nhìn Triệu Sơ đứng phía sau Mộ Dung Thư, cuối cùng lại cau mày nhìn Hoa Phi. Đầu tiên đập vào mắt hắn chính là hai mắt sáng quắc của Hoa Phi nhìn hắn. Vũ Văn Tập lập tức yên tâm đi, sau đó vừa nhìn về phía Mộ Dung Thư nói: xem ra Mộ Dung cô nương quả nhiên cũng có thiện tâm. Hoa Phi đã rơi vào tình cảnh như thế, còn Mộ Dung cô nương cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy mà còn có thể đối Hoa Phi chiếu cố như thế, quả thật khiến cho bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu Mộ Dung cô nương ngày sau có gì khó khăn, có thể tiến đến cầu kiến bản cung. Vũ Văn Tập cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của Mộ Dung Thư. Bỏ qua cũng thật là xảo diệu đi. Mộ Dung Thư cũng không dây dưa. Đối với Vũ Văn Tập, nàng thật sự là không có tâm tư gì mà quan tâm. Huống hồ nếu tiếp tục lưu lại cũng sẽ khiến cho Vũ Văn Tập có lòng nghi ngờ. Nhưng Vũ Văn Tập vốn đa nghi, nàng tự nhiên cũng không thể cứ như vậy mà rời đi. Dù sao nàng đối với cách gọi Mộ Dung cô nương trong miệng hắn có chút chán ghét. Nàng lạnh lùng nói: Tam Hoàng Tử có phải là hay không gần nhất làm lụng vất vả quá độ? Ta đã lập gia đình, đã không còn là nữ tử trong khuê phòng. Hơn nữa, ta thật cũng có vài phần hoài nghi. Tam Hoàng Tử ngày hôm nay mang theo hộp đựng thức ăn tiến đến, có phải hay không muốn hủy thi diệt tích, hoặc là diệt cỏ diệt tận gốc? Tiếp theo, nàng lại xoay người hướng Hoa Phi cười nói: Hoa Phi cũng phải cẩn thận nha. Nếu ngày hôm nay Hoa Phi xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không để cho Hoa Phi bị oan khuất. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Văn Tập giận quát lên một tiếng. Đã nhiều ngày nay hắn bị rất nhiều chuyện tra tấn, có chút mệt mỏi. Có một số việc tự nhiên là không thể chú ý đến. Mà Mộ Dung Thư vạch trần mục đích hắn đến hôm nay, thật ra khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ngươi đang nói cái gì? Nếu vô sự xin mời rời đi. Hoa Phi mới vừa rồi còn ở bên trong sự kinh ngạc cùng phẫn nộ, nhưng do đã ở lâu trong hoàng cung, nàng gặp chuyện gì cũng có thể ngụy trang được. Vừa rồi nhìn thấy sắc mặt biến hóa của Vũ Văn Tập, trong lòng đã biết mục đích hôm nay của Vũ Văn Tập. Vũ Văn Tập nếu đã muốn hại nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không để Vũ Văn Tập trải qua dễ dàng. Nàng lập tức đối với Mộ Dung Thư thanh âm ngoan tuyệt: mượn cớ này để Mộ Dung Thư mau ly khai. Dù sao nàng hiểu Vũ Văn Tập, hắn quá mức đa nghi. Mộ Dung Thư nếu tiếp tục lưu lại sẽ chỉ làm Vũ Văn Tập càng khả nghi. Mộ Dung Thư nhíu mày, nhún vai, liền cười nhạt rời đi. Vũ Văn Tập nhìn nàng rời đi, không biết vì sao, như cảm giác được có mũi nhọn đang xỏ xiên. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Phi, ánh mắt lợi hại dường như có thể nhìn thấu nội tâm Hoa Phi. Nhìn hồi lâu hắn mới thu hồi tầm mắt. Mộ Dung Thư tới tìm ngươi làm cái gì? Hoa Phi tức giận trả lời, giữa ta và nàng vốn chẳng có chuyện gì. Bất quá có chút buồn cười chính là, nàng lần này tiến tới tìm ta, dĩ nhiên là muốn châm ngòi quan hệ của ta với ngươi, để ta bán đứng ngươi, nàng trầm giọng trả lời. Nghe vậy, Vũ Văn Tập buông xuống cảnh giác, vừa định để hạ nhân phía sau đem hộp đựng thức ăn đưa vào phòng giam, nhưng chợt nghĩ tới lời nói mới rồi của Mộ Dung Thư, giờ phút này lại thấy được Hoa Phi tỏ thái độ. Hắn cũng không phải sốt ruột diệt cỏ diệt tận gốc, liền bảo hạ nhân phía sau mang theo hộp đựng thức ăn lui xuống. Chính là Vũ Văn Tập thế nào cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay đưa vào đồ ăn tuy rằng không có độc, nhưng ở trong mắt Hoa Phi, hắn đã thành kẻ thù. Hoa Phi nhân thời điểm Vũ Văn Tập nghiêng đầu ra lệnh, trong mắt hiện lên hận ý nồng đậm. Mani thua thiệt nàng vì hắn suy nghĩ như thế. Không nghĩ tới cho tới bây giờ, hắn thế nhưng sẽ đối với nàng như vậy. Hắn muốn mạng của nàng, như vậy, nàng cũng muốn tính mạng của hắn. Mộ Dung Thư cùng Triệu Sơ sau khi ra khỏi đại lao, đều bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía cửa đại lao vừa mới đóng lại. Triệu Sơ thần sắc lạnh lùng, nói, Vũ Văn Tập đa nghi, lúc này sợ là đang ở thẩm vấn Hoa Phi, ta ngược lại cho rằng Vũ Văn Tập không biết. Hoa Phi nếu hiểu Vũ Văn Tập, dĩ nhiên là sẽ làm vài chuyện để xóa tan nghi hoặc của Vũ Văn Tập. Huống hồ, Hoa Phi nếu đã cho rằng Vũ Văn Tập tuyệt tình, dĩ nhiên là sẽ không nhẹ dạ cả tin nữa. Nữ nhân nếu đã tuyệt tình, so với nam nhân vô tình vô nghĩa còn đáng sợ hơn. Mộ Dung Thư chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc thản nhiên nói, cho nên nàng mới dám động tay động chân ở sau lưng. Kỳ thực trong món ăn của Vũ Văn Tập sai người mang đến căn bản không có độc. Vũ Văn Tập không chỉ đa nghi, hơn nữa cũng rất cẩn thận. Đương nhiên sẽ không ở thời điểm Hoa Phi mới vào ngục đã hạ âm mưu thâm độc hại Hoa Phi. Cũng vì vậy nàng cũng lợi dụng điểm này, đã động tay động chân trên Ngân Châm Mani. Hảo, Triệu Sơ tuyệt mỹ nhoẻn miệng cười. Quả thật, nữ nhân nếu là tuyệt tình, nam nhân không thể so sánh với, cho nên cũng không cần làm nhiều hơn nữa. Biện pháp hữu dụng nhất là để cho bọn họ tự tranh đấu nội bộ, chờ ngày mai xem kịch vui đi. Mộ Dung Thư mặt mày hớn hở, trên trán toàn là tự tin. Ngày mai chính là ngày xoay đổi càn khôn. Triệu Sơ gật gật đầu, đi thôi. Ân, hai người lập tức lên xe ngựa hồi tướng quân phủ. Lúc trở lại phủ tướng quân đã là tối rồi. Hạ nhân tiến đến cho hay phủ tướng quân có người muốn gặp Triệu Sơ. Trần Thị để người ở đại sảnh chờ. Mộ Dung Thư liền trở về phòng thay đổi quần áo, mà Triệu Sơ đi đại sảnh gặp người. Mới vào đại sảnh, Triệu Sơ liền nhìn thấy đại ca Triệu Thần ngồi ở trong phòng. Triệu Thần đã ở chỗ này chờ từ buổi trưa. Trà cũng đã uống hết hai ấm ẩn y, nhưng hắn trời sinh cũng rất có nhẫn nại, bằng không cũng sẽ không thể ở thời điểm chân bị thương, như cũ vẫn có thể bảo trì tâm tính lạc quan, đồng thời xử lý sinh ý Triệu phủ. Khi Triệu Sơ thấy Triệu Thần, liền có chút kinh ngạc, đại ca làm sao có thể đến? Đại ca là tới kinh thành nói chuyện làm ăn. Triệu Sơ vào đại sảnh, vài bước đi tới trước mặt Triệu Thần, cũng ngồi ở bên cạnh người Triệu Thần, vừa đi vừa hỏi, Hắn trong mơ hồ có thể đoán được mục đích đại ca tới gặp hắn. Nhưng hiện giờ hắn thật trăm triệu không thể tại thời khắc mấu chốt này rời đi. Triệu thần cẩn thận nhìn biến hóa Triệu Sơ. Triệu Sơ từ khi ra đời tới nay liền nhận lấy chú ý của mọi người. Không chỉ có bộ dạng hoa lệ, liền ngay cả trí tuệ cũng đúng là ở Triệu gia không có người theo kịp. Nguyên bản Triệu Sơ sinh sống rất đơn giản, cùng đám người Vũ Văn Mặc quan hệ cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng gần nhất hắn hình như có chút khác, thậm chí là còn ngốc ở trong kinh thành, lại còn tham gia chính biến. Một khi Vũ Văn Mặc bị ban chết, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Mà hắn làm tất cả những điều này cũng là vì Mộ Dung Thư. Nhưng Mộ Dung Thư là nữ nhân của Vũ Văn Mặc, vĩnh viễn đều không thể cùng hắn có bất luận cái gì liên can. Triệu thần nhanh cau mày, nói, ngũ đệ nên biết mục đích của đại ca khi đến gặp ngươi. Chúng ta là thân huynh đệ, ta cũng không quanh co lòng vòng. Mẫu thân và phụ thân cũng bảo ngươi mau chóng hồi Bình Thành, chớ lưu lại kinh thành nữa. Nghe vậy, Triệu Sơ gần như không do dự, thật kiên định trả lời, qua vài ngày nữa rồi đi. Ngươi điên rồi, hiện giờ người ở kinh thành ai ai cũng cảm thấy bất an. Vây cánh của thái tử hiện giờ khắp nơi đều bị hạn chế, ngay cả Nam Dương Vương cùng Trấn Nam Hầu cũng đã bị giam lại. Thái tử điện hạ bị cấm túc, tuy rằng ta hôm nay mới đến kinh thành, nhưng ở phố lớn ngõ nhỏ đều nói đến chuyện trong triều. Hoàng thượng đã có ý hủy bỏ thái tử vị, đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ chịu liên lụy. Triệu gia mấy trăm năm căn cơ, tự nhiên có thể nghĩ hết biện pháp không đếm xỉa đến. Nhưng ngũ đệ, ngươi làm sao chịu khổ được? Triệu thần Ninh Mi tận tình khuyên nhủ. Hắn lúc trước đối với Mộ Dung Thư cũng đã từng ái mộ, nhưng nếu bảo hắn vì Mộ Dung Thư mà lấy tính mạng ra làm tiền đặt cược, hắn tự nhiên là sẽ không làm mẩn y. Nhưng Triệu Sơ kiên trì, quả thực khiến hắn cảm thấy kỳ diệu. Đại ca nên biết, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, lại càng sẽ không bởi vì việc này mà liên lụy Triệu gia. Đại ca cũng không phải là người nông cạn, nghị luận đường phố trong lúc này tuy rằng không phải là tin đồn vô căn cứ, nhưng lại không thể tin hoàn toàn. Cuối cùng bây giờ là thời điểm mấu chốt, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Thỉnh đại ca thứ lỗi, Triệu Sơ ngữ khí khẳng định, không có nửa phần dao động. Chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, liền tuyệt đối sẽ không có khả năng thay đổi vì bất cứ lý do gì. Triệu thần nhăn mày, tự biết là đã không có cách nào khuyên Triệu Sơ, liền thở dài hỏi, đáng giá không? Ý tứ của hắn là vì một nữ nhân mà đặt mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, có đáng giá hay không? Hoặc là khi nhìn nữ nhân mà mình yêu hạnh phúc cùng người khác ở cùng một chỗ, mình lại làm đến như vậy, có đáng giá hay không? Trừ bỏ chuyện này, những chuyện khác đều có thể dùng đáng giá cùng không đáng giá để cân nhắc. Triệu Sơ rũ mắt, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng và hơi có vẻ thê lương. Đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm vì nàng. Triệu thần đôi mắt lóe lóe, có chút do dự mở miệng nói, mẫu thân ở nhà định mối hôn sự cho ngươi rồi. Em dâu hiền lương thục đức, tái mạo tướng mạo toàn bộ đều tốt, là tiểu thư khuê các. Hắn biết Triệu Sơ không đồng ý chuyện tùy ý thành thân, càng không muốn bị trói buộc, nhưng gia tộc tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Sơ từ chối. Cho nên nếu Triệu Sơ muốn không hề băn khoăn mà lưu lại, như vậy nhất định phải lựa chọn thành thân cùng nữ tử mà gia tộc đã tuyển ra. Đây là ý nguyện của phụ thân cùng mẫu thân. Nghe vậy, Triệu Sơ cao nhã như mây, con ngươi đen kịt một tầng mây đen bịt kín, dần dần bị từng đợt lạnh khí hiện lên. Đại sảnh tĩnh lặng, có thể nghe thấy thanh âm không khí lưu động. Triệu thần thở dài nói, ta đi sai hạ nhân chuẩn bị ngựa xe, đã nói đến nước này. Hắn đã liệu định Triệu Sơ sẽ không đáp ứng thành thân. Thỉnh đại ca hồi Bình Thành chuyển cáo phụ thân, mẫu thân, vô luận người đính hôn xuất thân ra sao, diện mạo ra sao đều được. Trong giây lát, Triệu Sơ rốt cục mở miệng nói, Triệu thần không thể tưởng được nhìn về phía Triệu Sơ, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Triệu Sơ mỉm cười, phảng phất như hoa cỏ nở rộ ấm áp trong mùa xuân, nếu bây giờ để đi về, nhất định sẽ hối hận. Mộ Dung Thư hiện giờ một mình đối mặt nhiều khó khăn như vậy, nàng nhìn bên ngoài thì kiên cường, nhưng dù sao bên người nàng vẫn cần có người hiệp trợ. Hắn nếu hiện tại ly khai, tuy rằng sẽ không phải chịu bất luận liên lụy gì, nhưng hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Triệu thần không thể tin lắc đầu. Theo ý hắn, Triệu Sơ lựa chọn quá mức kỳ diệu, thậm chí còn có chút điên cuồng. Nhưng Triệu thần lại biết, hắn tuyệt đối không có khả năng thay đổi quyết định Triệu Sơ cùng người khác đính hôn. Ngũ đệ lại không thể hối hận. Hiện giờ phụ thân mẫu thân chỉ chờ câu nói này của đệ. Liên hạ sinh lễ, hắn muốn cho Triệu Sơ cơ hội lựa chọn, để cho Triệu Sơ chân chân chính chính suy nghĩ cẩn thận, bằng không khó bảo toàn sau này sẽ hối hận. Hết chương.